Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dương nhẹ giọng nói. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Hắc rượu đường của nhà họ Hoàng đã gần 10 năm nay không có động thủ. Hoàng Tú Tú ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm 10 người xung quanh Hoàng Dương. Ngay từ lúc những người này xuất hiện, Hoàng Tú Tú đã đoán được thân phận của bọn họ. Nhà họ Hoàng đặt chân tại Thiên Thành. Trường thịnh không suy, không một thế lực nào có thể ngăn cản được. Một trong những nguyên nhân là do tổ tiên nhà họ Hoàng đã thành lập Hắc Diệu Đường ngay từ khi mới bắt đầu khởi nghiệp. Hắc Diệu Đường đại diện cho nội tình của nhà họ Âu Hoàng và được chia thành Văn Đường và Võ Đường. Trong nhà họ Âu Hoàng, ngoại trừ lão gia tử, chỉ có 7 vị gia chủ là có thể huy động sức mạnh của Hắc Diệu Đường. Người ta đồn rằng, điều đầu tiên các thành viên của Hắc Diệu Đường là những người tuyệt đối trung thành với nhà họ Hoàng. Thứ hai, Võ Đường là tập hợp những cường giả có thể lấy một địch 10. Trong ấn tượng của Hoàng Tú, cô chưa từng thấy Hắc Diệu Đường ra tay. Dù sao, những năm gần đây, nhà họ Hoàng như mặt trời ban trưa, quét ngang thành phố Thiên Thành. Không có thế lực nào có thể đối đầu với nhà họ Hoàng. Nhà họ Âu Hoàng đứng sừng sững ở thành phố Thiên Thành với dáng vẻ bất khả chiến bại. Sở Trần cầm ô, nhìn lại, khẽ mỉm cười. Vậy thì ta thật sự rất vinh hạnh. Lời nói rơi ra, tất cả đều có thể cảm nhận được. Sở Trần không đem Hắc Diệu Đường nhà họ Hoàng để vào mắt. Hoàng Tú Tú có chút ngẩn người nhìn Sở Trần. Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng cô vừa chứng kiến. Trong ấn tượng của cô chưa từng thấy người nào mạnh mẽ như Sở Trần. Liệu Hắc Diệu Đường có thể đối phó được với Sở Trần? Hoàng Dương ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị, hắn chậm rãi vung tay lên. Một thành viên của Đại Hắc Diệu Đường bước ra, với thân hình như một con báo. Toàn thân sức mạnh bộc phát, nhìn chằm chằm vào Sở Trần. Đột nhiên, bóng đen di chuyển, quyền vừa vung liền vọt qua. Mưa bắn tung tóe, trong tích tắc, quyền ảnh đã đến trước mặt Sở Trần. Hoàng Tú Tú tông lòng thất kinh, không hổ là thành viên của Hắc Diệu Đường. Ra tay nhanh lẹ, so với những vệ sĩ bình thường của nhà họ Hoàng thì quả thực anh ta mạnh hơn mấy bậc. Chân chính lực lượng của nhà họ Hoàng, Sở Trần sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên hắn tung nắm đấm. Sự va chạm giữa hai quyền nổ ra, mưa tạt xuống, nắm đấm đập mạnh, người ta cảm giác được một lực lượng mạnh mẽ xuyên qua màn mưa. Các thành viên của Hắc Diệu Đường loạn choạng lùi lại vài bước. Cảnh tượng này, ngay cả Hoàng Dương cũng có chút kinh ngạc. Hắn dự tính một thành viên của Hắc Diệu Đường sẽ không phải là đối thủ của Sở Trần. Nhưng khoảng cách thực lực quá lớn như thế này, nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Con rể nhà họ Tống học được một thân công phu quyền cước. Này từ đâu? Cách chương.